Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1666, chương 1666, lại tới một cái. An Định Hiên cười khổ nói. Ta không thể rời đi nơi này. Vì cái gì? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Đã sớm tại cái này đợi đủ rồi. Vì sao không rời đi? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình? Thiên cơ không thể tiết lộ. An Định Hiên một mặt dáng vẻ thần bí. Nhưng là trên khóe miệng lại nổi lên một vệt đắng chát. Nhìn như thân bất do kỷ một dạng. Tô Nghĩa bén nhạy cảm giác được điểm ấy. An Định Hiên càng là không muốn nói. Càng để hắn hiếu kỳ. Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tùy theo lấy ra 10 viên rượu trắng quả thực đưa cho An Định Hiên. Lão An, thịt nướng xứng tửu càng có vị đạo. Ta rượu trắng là dùng 99 loại cực phẩm linh tài luyện chế mà thành. Ngươi nếm thử vị đạo như thế nào? Còn có tửu. An Định Hiên cao hứng. Mở ra một viên rượu trắng quả thực ừng ực ực một hớp. Một miệng vào trong bụng. Trên mặt của hắn hiện lên một vệt đỏ ửng. Nhìn như rất hưởng thụ bộ dáng. Lão An, thế nào? Tô Nghĩa dò hỏi. Quả nhiên hảo tửu. Ta đã rất gần không có hưởng qua tốt như vậy uống rượu. An Định Hiên cảm thán nói. Tô Nghĩa mỉm cười. Uống ngon lời nói thì nhiều uống một chút. Ta chỗ này còn nhiều. An Định Hiên không nói hai lời. Giơ lên rượu trắng quả thực uống lên. Bất quá mấy cái giây. Thì một miệng khó chịu. Nhưng lại không có chút nào uống say dấu hiệu. Đủ để chứng minh tửu lượng to lớn. Tô Nghĩa âm thầm tắc lưỡi. Khá lắm, đội sản xuất con lừa đều không có ngươi có thể uống a. An Định Hiên sau khi uống xong, nhìn lấy Tô Nghĩa, kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi làm sao không uống? Tô Nghĩa vốn cũng không thích uống tửu, cũng không thể uống rượu, nhưng là hắn không muốn bị An Định Hiên xem thường. Sau đó chỉ một ngón tay trí năng chiến xa nói ra, lái xe không thể uống tửu. Điểm ấy pháp luật thường thức vẫn là muốn có. Chí năng chiến xa nội tâm khinh thường. Còn em ngươi, ta còn cần ngươi đến điều khiển. An Định Hiên cũng nghe không hiểu Tô Nghĩa nói cái gì. Dứt khoát cũng không nhiều hỏi. Mở ra viên thứ hai rượu trắng quả thực ừng ực uống. Rất nhanh, viên thứ hai rượu trái cây quả thực uống không còn một mảnh. An Định Hiên vuốt một cái miệng. Nhìn như vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó lại mở ra một viên. Uống một hơi cạn sạch. Liên tục uống hết 3 khỏa. An Định Hiên cười to nói. Đã nghiền. Tô Nghĩa sợ ngây người. 3 khỏa quả thực rượu trắng cùng nhau chừng nặng 5-6 cân. An Định Hiên cần muốn bao lớn tửu lượng. Thân thể bộ phận có thể chịu nổi sao? Tô Nghĩa lặng lẽ đánh giá An Định Hiên liếc một chút. Đã thấy hắn đầy mặt đỏ bừng. Rõ ràng có mấy cái phần say. Hắn xuất ra rượu trắng mục đích đúng là vì để cho An Định Hiên uống say. Thừa cơ bộ lấy một số tin tức. Gặp này, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Lão An, ngươi có phải hay không bị giam giữ tại nơi này? An Định Hiên sầm mặt lại. Giống như là nhớ tới chuyện gì không vui. Trầm mặc thật lâu. Cười ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngươi cũng đừng nghe ngóng. Minh bạch, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Theo lấy ra một viên nhịp đập quả thực. Đối với An Định Hiên nói ra. Lão An, ngươi ta ở đây gặp nhau. Cũng coi là duyên phận. Hai ta uống một cái. Dứt lời, hắn uống một hớp rơi mất nhịp đập quả thực. Tốt, An Định Hiên tựa như không biết Tô Nghĩa uống là đồ uống. Mắt thấy Tô Nghĩa sảng khoái như vậy. Cầm lấy một cái rượu trắng quả thực ực. Đồng dạng, chỉ tốn mấy giây thì uống một hơi cạn sạch, mà uống xong viên này về sau. Ánh mắt của hắn có chút mê ly. Tô Nghĩa rèn sắt khi còn nóng, lại lấy ra một viên nhịp đập quả thực. Lão An, chúng ta lại tới một cái. An Định Hiên khoát tay áo. Không được, lại uống thì say. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.